Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, triệt để phẫn nộ cuồng phong bạo vũ tương lai trước khi. Ta cùng manh thúc đều theo ma xoa bóp hiệp hội phó hội trường. Hàng năm ta đều muốn đi Minh Luân Võ Giáo ở trên một tháng. Chuyên môn nghiên cứu xoa bóp cùng nhân thể kinh mạch khớp nối phương diện học vấn. Trang Thiên, Vận nói, Khang Cốc cũng là manh thúc giới thiệu, nói là có thể tiếp nhận hắn thủ pháp nặng xoa bóp. Ta cũng rất tò mò, cho Khang Cốc xoa bóp một đoạn thời gian rất dài, phát hiện hắn năng lực chịu đựng quả nhiên không phải những người khác có thể so bì. Vậy ngài có, hay không tiến hành bị điện giật kích xoa bóp? Tô Kiếp cũng đang nghiên cứu phương diện này đầu đề. Dòng điện kích thích vô cùng có hiệu quả, có thể khiến cho tế bào hoạt tính gia tăng. Bất quá tại kích thích thời điểm, cần dùng một chút dược vật, thoa ngoài ra một chút dược vật, này mới có thể thu đến tốt nhất hiệu quả. Lúc trước Tô Kiếp bị manh thúc làm thí nghiệm thời điểm, là trước dùng nội tráng rượu, lại tại bên ngoài bôi lên bí chế dầu dầu, lại tiến hành kích thích. Liền khiến cho cơ bắp đạt được rất lớn trình độ kéo lên. Đây là rèn luyện căn bản là không có cách đến nơi cường độ. Manh thúc tại làm nghiên cứu phương diện này. Trang Thiên Vận nói, nhưng ta bên này thiếu khuyết người tình nguyện. Căn bản là không có cách tới tiến hành thí nghiệm. Bất quá chúng ta cũng đã làm lý luận phương diện khảo thí. Liền người bình thường thể rèn luyện, vô luận cái gì thân thể động tác, đều không thể nắm cơ bắp khớp nối cường độ tăng lên tới một loại trình độ. Nhưng thông qua dòng điện kích thích liền hoàn toàn có thể làm được. Mà lại, có chút thân thể động tác, lặp lại 1000 lần, 1000000 lần hiệu quả, cũng không khá lắm, còn có rất nhiều cơ bắp cùng nội bộ mô liên kết tầng. Rèn luyện cũng không cách nào làm đến, chỉ có thông qua châm cứu kích thích, mới có thể để bên trong càng thêm chặt chẽ rắn chắc. Nhưng châm cứu kích thích hiệu quả cũng kém xa tít tắp dòng điện kích thích. Tô Kiếp nghe thấy lời này, chỉ biết Trang Thiên Vận đối với dòng điện kích thích cơ bắp rất có nghiên cứu. Này chút thợ đấm bóp, mặc dù truyền thừa cổ pháp, nhưng khoa học cho bọn hắn cổ phương pháp cũ nguyên lý, làm đến bọn hắn đối với cổ lão tay nghề lý giải đến càng thêm khắc sâu. Đây là tự nhiên, chúng ta liền lấy trái tim lên đọ sức khí tới nói. Liền là dùng dòng điện kích thích cơ tim, khiến cho cơ tim khôi phục động lực, không biết cứu vãn nhiều ít người sinh mệnh. Nội bộ cơ bàng quang trên cơ bản không cách nào bị chuyển động rèn luyện. Có thể ngăn nước kích thích, có thể tăng cường bọn hắn sức sống. Tô Kiếp là thông qua chuyên nghiệp tri thức để giải thích cùng trình bày. Tại cổ đại, người cho dù là làm sao rèn luyện, có nhiều chỗ cũng không cách nào rèn luyện đến. Nhưng ở hiện đại, có dòng điện kích thích phía dưới, vậy liền hoàn toàn khác biệt. So như đồng dạng tu luyện tới người thực vật, cảnh giới, tuổi tác giống nhau, nếu như tăng thêm dòng điện kích thích thoại, người cổ đại thể năng liền so người hiện đại kém hơn rất nhiều. Tâm linh cảnh giới tuy có khả năng tăng lên trên diện rộng người thể năng, có thể hiện đại khoa học kỹ thuật cũng giống như thế. Này chút nghiên cứu tại Larix sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm hết sức phổ biến. Tô Kiếp trở về, phải tiếp tục nghiên cứu một cái đầu đề. Cái kia chính là người tại bảo hộ tình huống của mình chỗ kích phát tiềm năng lớn, vẫn là đang bảo vệ tình huống của người khác hạ chỗ kích phát tiềm năng lớn. Hắn tin tưởng chính mình cái này đầu đề nghiên cứu tuyệt đối có thể vì về sau xây dựng một cái hoàn toàn mới tu luyện hình thức. Này nghiên cứu có khả năng chạy theo vật bắt đầu, tỉ như nhường rắn đi ăn chim nhỏ, cái kia chim nhỏ đơn độc bị ăn dưới tình huống phản kháng mãnh liệt, còn là bảo vệ mình hài tử thời điểm phản kháng kịch liệt. Này chút số liệu đều có thể cho thấy một ít gì đó. Nếu như triệt để đã chứng minh điểm này, sau này Đường Liền sẽ lòng tin càng thêm kiên định. Cái này đầu đề nghiên cứu nhất định phải rất nhanh nâng lên nghị sự nhật trình. Tô Kiếp bản chất là cái nhà khoa học. Hắn cùng Trang Thiên Vận đàm luận, Liễu Long trước rời khỏi nơi này, đi làm hợp đồng sự tình làm chuẩn bị, cũng là Khang Cốc nhiều hứng thú nghe. Trò chuyện một chút, Trang Thiên Vận cực kỳ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Tô Kiếp đối với xoa bóp, kinh mạch, huyệt vị, thậm chí là âm dương ngũ hành, bốn mùa khí lý giải so với hắn khắc sâu được nhiều. Mà lại nói đứng lên căn bản không huyền, đều là dùng nhất khoa học hiện đại y học lý luận để giải thích. Loại người này không phải võ thuật tông sư, mà là đại khoa học gia. Bất chi bất giác, hai người cho tới mặt trời chiều ngã về Tây, Trang Thiên Vận còn chưa đã ngứa, Tô Kiếp cũng theo trên người hắn thu được không ít tri thức. Đối phương là dưỡng sinh, mát xa, châm cứu chờ đại hành gia, dùng cổ đại cung đình mấy trăm năm tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm truyền thừa, cũng cho Tô Kiếp không ít dẫn dắt. Ăn cơm tối xong, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Nhìn xem bên ngoài sắc trời ảm đạm xuống, Trang Thiên Vận đứng dậy, chuẩn bị thỉnh Tô Kiếp ăn cơm, nhưng Tô Kiếp lại cáo từ, ta muốn trở về huấn luyện, hôm nay lĩnh ngộ không ít thứ, phải toàn bộ xác minh đi ra. Hắn hôm nay tinh thần cảnh giới rõ ràng đề cao rất nhiều. Mượn cái này tình thế, khổ luyện ám khí, hy vọng có thể càng tiến một bước. Lúc này, Khang Cốc cũng tay chân mà nói, ta trở về với ngươi tu luyện. Hắn bại bởi Tô Kiếp, biết là cái cường giả chân chính, hết sức có hứng thú cùng Tô Kiếp lại lần nữa luyện tập. Tại Hạo Vũ thể dục bên trong, Phong Hằng Ích có thể không có thời gian ngày ngày cùng hắn huấn luyện, mà lại thậm chí đều không cùng hắn tiến hành trao đổi. Đều là Khang Cốc một người yên lặng luyện tập, hoặc là cùng bên trong nghề nghiệp đội viên tiến hành đối kháng tính trao đổi. Cuộc sống như vậy, hắn mặc dù cũng không thấy đến buồn khổ, nhưng cuối cùng khuyết thiếu cao thủ chân chính kích phát hắn chi tiềm năng. Hiện tại gặp Tô Kiếp, hắn cảm thấy có khả năng thỏa thích thi triển. Tô Kiếp cũng gật gật đầu. Khang Cốc xem như một cái rất tốt bồi luyện. Tại bằng hữu của hắn bên trong, cao thủ không sai biệt lắm cũng chính là Liễu Long cùng Trương Tấn Xuyên. Nhưng hiện tại xem ra, Khang Cốc kỳ thật thực lực so với bọn hắn cũng mạnh hơn một chút. Cáo biệt Trang Thiên Vận, rời đi này tòa, tận lực, quán, Tô Kiếp lần nữa về tới Liễu Long câu lạc bộ trong mật thất. Bắt đầu huấn luyện ám khí của mình, ám khí vẫn là châm. Châm tầm bắn không như bay đao, nhưng ưu điểm liền là mang theo số lượng rất nhiều, lại thêm nhỏ bé, không dễ dàng bị địch nhân phát hiện, càng không dễ dàng trốn tránh. Tại 10 bước bên trong, phát ra ngoài đánh mắt người, đủ loại huyệt vị, đơn giản không còn gì tốt hơn. Khang Cốc cũng đi theo vào, nhìn xem Tô Kiếp luyện tập phi châm, thân thể bất động, tay hơi hơi bắn ra, châm liền bay ra ngoài, mệnh trung mục tiêu, thậm chí có khả năng bắn thủng tấm ván gỗ. Nếu như là người con mắt, trực tiếp là có thể bị đâm mù, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể trực tiếp đâm xuyên mí mắt, nắm ánh mắt phá đi. Tô Kiếp tùy ý trong lúc hành tẩu, từng mai phi châm kích bắn đi ra, bách phát bách trúng, mà lại chỉ xuyên thấu lực đều cực cường. Vù, trong góc, địa phương không đáng chú ý, có một con muỗi cũng bị Tô Kiếp bắn chết. Khang Cốc thấy trong lòng lạnh siêu siêu, biết mình nếu như cùng Tô Kiếp không phải tại tỉ thí quyền pháp, mà là liều mạng tranh đấu, khẳng định khó thoát phi châm xuyên mắt, xuyên tim chi kiếp, không bằng hai người chúng ta bắt đầu huấn luyện như thế nào. Ngươi di động, ta tới phát ra ám khí, cũng có thể rèn luyện ngươi năng lực né tránh. Dĩ nhiên, ta có khả năng dạy ngươi ám khí thủ pháp. Hai người chúng ta có thể dùng tới đối bính ám khí. Tô Kiếp Kỳ thật đã sớm nghĩ kéo người cùng mình luyện tập, Khang Cốc cũng biểu thị đồng ý. Ban đầu, Tô Kiếp nghĩ kéo Trương Tấn Xuyên cùng mình huấn luyện chung. Nhưng người này thật sự là quá bận rộn, cả ngày sinh ý chạy khắp nơi, không có cái ngừng thời gian. Tuổi trẻ tươi đẹp liền toàn bộ lãng phí ở này loại bè lũ xu nịnh bên trong. Trương Tấn Xuyên thiên phú là thượng thừa nhất, nếu như toàn tâm toàn ý dùng vào tu luyện, sợ hiện tại cũng sẽ cùng Tô Kiếp tương xứng. Nhưng hứng thú của hắn yêu thích cũng không toàn bộ đều là tại tu luyện. Làm ăn là hắn vô cùng lớn một bộ phận hứng thú vị trí. Này cũng không gì đáng trách. Cũng may Khang Cốc tâm tư thuần túy, thậm chí đã đạt tới căn bản không quản thế sự chỗ bước. Toàn tâm toàn ý chỉ nhận tu luyện. Cái này là Tô Kiếp tốt nhất đối tượng huấn luyện. Ngay sau đó Tô Kiếp liền đem ám khí thủ pháp nói cho Khang Cốc. Nhường Khang Cốc bắt đầu luyện tập. Khang Cốc năng lực học tập cực cường, thậm chí so với lúc trước lĩnh ngộ của mình năng lực đều phải cường đại hơn rất nhiều. Tại mấy giờ về sau, ám khí của hắn phi châm liền đã ra dáng. Ám khí, nhiều nhất là kỹ xào, mà không phải thể năng. Tăng thêm Khang Cốc bản thân tố chất đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ phải học được tay pháp, lại thông qua lặp đi lặp lại cơ bắp ký ức đến đề thăng độ thuần thục về sau. Lập tức liền có khả năng trở thành cao thủ ám khí. Sau đó, quen thuộc ám khí phi châm về sau, Tô Kiếp cùng Khang Cốc liền bắt đầu đối luyện. Hai người đeo lên mũ bảo hiểm xe máy, thân bên trên một chút bộ vị yếu hại mang lên trên dụng cụ bảo hộ. Liền lẫn nhau dùng phi châm đối xạ. Xoạt xoạt xoạt, Khang Cốc đánh ra tới mấy cái phi châm, thẳng đến Tô Kiếp con mắt, nhưng ở lóe lên ở giữa, Tô Kiếp cũng đánh tới mấy cái phi châm. Thế mà trên không trung va chạm, đem hắn phi châm đánh rơi, sau đó lại lóe lên, răng rác, hắn mũ bảo hiểm xe máy trước mặt cứng rắn nhựa plastic mặt nạ bên trên thế mà xuất hiện vết rách. Một cái phi châm cắm ở phía trên, suýt nữa xuyên thấu tầng này cứng rắn nhựa plastic, đâm vào ánh mắt của hắn. Cái này khiến hắn giật nảy mình, thủ kình của ta thế mà lớn như vậy. Tô Kiếp đảo là chính mình cũng hơi giật mình. Hắn hiện tại cũng không dùng toàn lực, liền là tiện tay hất lên. Châm bị văng ra ngoài nháy mắt, lực xuyên thấu đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Nếu như hắn toàn lực ra tay, lúc này Khang Cốc đã mù. Xem ra, chúng ta đến đổi một cái giày mũ giáp mặt nạ. Tô Kiếp nói, Khang Cốc thì là nhặt lên trên mặt đất phi châm. Hắn đối với Tô Kiếp có thể cản lại hắn phi châm cũng rất là run sợ. Hai bên đều đánh ra tới phi châm, một phương có thể chính xác chặn đường. Đây càng thêm không thể tưởng tượng nổi, giống như hai người đối xạ ra đạn, hai cái đạn ở giữa không trung va chạm. Này nên đến cỡ nào thần kỳ thương pháp, mới cùng Tô Kiếp luyện tập như thế một hồi. Khang Cốc liền càng phát giác Tô Kiếp thâm bất khả chắc, cơ hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta có thể nói là toàn tâm toàn ý luyện công, lĩnh hội, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng thế mà còn là căn bản không sánh bằng Tô Kiếp. Đến cùng giữa chúng ta chênh lệch ở đâu? Khang Cốc trong lòng làm không rõ ràng chuyện này, Tô Kiếp lại không quan tâm những chuyện đó. Nhường Khang Cốc thay đổi thâm hậu mũ giáp, tiếp tục luyện tập. Cái này là chân chính thực chiến. Hai người công kích lẫn nhau, tách ra, phát ra ám khí, trốn tránh ở giữa, lại lần nữa phóng ra ám khí. Liên tiếp nửa tháng, Tô Kiếp cùng Khang Cốc đều tại cường độ cao bí mật huấn luyện. Tô Kiếp ám khí cùng thân pháp lần nữa đạt được tăng cường, mà Khang Cốc thực lực cũng đề cao thật lớn. Hai người mặc kệ biến hóa ở bên ngoài như thế nào, không ngừng luyện tập, mà bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất. Khang Cốc đi ăn máng khác sự tình bắt đầu bộc lộ ra đi. Tại Hạo Vũ tập đoàn thể dục ngành trong văn phòng, Phong Hằng ích một bàn tay nắm cái bàn đập đến nứt ra. Toàn bộ người của phòng làm việc đều cảm nhận được hắn muốn giết người loại khí tức kia. Cho dù là hiện tại mạnh nhất tuyển thủ Chu Xuân cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Giống như một con gà, Chu Xuân trải qua tàn khốc dưới mặt đất cách đấu, gặp qua máu, nhưng tại Phong Hằng ích trước mặt, hắn là phát ra từ nội tâm e ngại, khang cốc, lại dám đi ăn máng khác. Phong Hằng ích là thật nổi giận, hắn chưa từng có như thế phẫn nộ qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.